Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, tiệc rượu. Lương Thành xem xét nhất thời vui, cưỡi tông môn thủ hộ thần thú bay, cảm giác vẫn là thẳng uy vũ, chuyện này có thể có, sau đó lập tức theo cổng trào đằng sau chạy ra đến, theo xích quan thượng nhân cái cổ thì leo đi lên, vững vàng ngồi ở chỗ đó. Lần này Lương Thành hấp thụ năm đó cưỡi thượng cổ dị thú tiểu hắc kinh nghiệm. Cũng không thân thủ đi nắm chặt cái này gà trống lớn trên cổ lông vũ. Cũng không ôm lấy cổ hắn. Chỉ là ngồi ngay ngắn phía trên. Xích quan thượng nhân cảm thấy cái này Phan tiểu tử leo đến chính mình trên cổ. Lại không có cái gì cảm giác không thoải mái cảm giác. Nhất thời nhớ tới năm đó chủ nhân cũng là cưỡi tại vị trí này. Trong lòng không hiểu có chút thương cảm, bắt đầu hoài niệm vị kia bởi vì tấn cấp phân thần thất bại mà vẫn lạc chủ nhân. Bất quá xích quan thượng nhân rất nhanh liền tỉnh lại lên tinh thần. Không nghĩ nhiều nữa những thứ này thương cảm sự tình. Hắn đập lấy một đôi cánh bay đến không trung, thẳng hướng Trúc Hương trai bay đi, chuẩn bị tìm tới Tiết Thầy Lang. Tiên khảo so sánh một chút hắn luyện đan công pháp, nếu là thật có thiên phú. Vậy sẽ phải thương lượng với hắn một việc. Xích quan tôn giả cảm thấy chuyện này rất trọng yếu. Xích quan thượng nhân cái này màu sắc sặc sỡ đại hùng gà trở Lương Thành một đường bay thấp xuống. Thẳng thắn hướng Trúc Hương trai mà đi. Cái này tình huống vô cùng hấp dẫn nhãn cầu. Lúc trước những cái kia tìm xích quan thượng nhân không đến các đệ tử chính hướng chỗ mình ở hành. Tẩu lúc, đều thấy cảnh này. Nhất thời mọi người thì xì xào bàn tán lên. Ngoặc kép chấm than, nguyên lai xích quan thượng nhân ngay tại trong tông môn a. Làm sao lúc trước mọi người tìm không thấy lão nhân già ông ta đâu? Không đúng, tựa hồ chuyện gì phát sinh? Người nhìn xích quan thượng nhân trên lưng còn chở đi một người đây. Cái này người tốt nhìn quen. Mát, không phải liền là vừa mới đi ngang qua cổng chào cái kia tiểu tử ngốc sao? Hắn là lai lịch gì? Xích quan thượng nhân vậy mà cho phép hắn cưỡi tại trên cổ mình. Nhìn đến cái này tình hình, chẳng những các đệ tử kinh ngạc, cũng là khoái kiếm môn các trưởng lão cũng vô cùng kinh ngạc. Bởi vì từ đám bọn hắn tiến vào khoái kiếm môn, một đường đệ tử nấu thành trưởng lão đến nay, thì cho tới bây giờ không nhìn thấy qua xích quan thượng nhân trên cổ trở đi người phi hành qua. Muốn nói lên tới. Bọn họ cũng biết vị này xích quan thượng nhân là khoái kiếm môn khai sơn lão tổ linh sủng. Truyền thuyết bên trong có lúc lão tổ hắn cũng sẽ cưỡi xích quan thượng nhân phi hành. Có thể điều này cũng không biết là bao nhiêu năm trước kia sự tình. Cho tới bây giờ không có người tránh thức gặp qua tràng cảnh này. Từ khi lão tổ sau khi ngã xuống, xích quan thượng nhân vẫn thủ hộ lấy khoái kiếm môn, là trong tông môn cường đại nhất thủ hộ thần thú. Thử hỏi người nào có tư cách cưỡi tại hắn lão nhân già ông ta trên cổ. Người nào lại dám làm như thế đây? Lại nói khoái kiếm môn trưởng môn kiều nhất kiếm cũng nhìn đến cái này tình hình. Lúc này hắn ngay tại khoái kiếm môn chủ phong thần kiếm phong trên bình đài thiết yến chiêu đãi. Chiêu đãi theo tông chủ môn phái xích dương phái xuống đến làm người dương phong liệng dương công tử. Chỗ lấy lựa chọn nơi này là bởi vì nơi đây là lộ thiên. Chẳng những không khí trong lành, phong cảnh có chút tú lệ, sân bãi cũng rất lớn, thích hợp các nữ đệ tử tập thể múa kiếm lấy trợ tử hứng. Nói lên phía trên phái tới sứ giả Dương công tử, người này tuổi không lớn lắm, tu vi cũng không cao, thế nhưng là hành động lại là bá đạo không gì sánh được. Nhưng kiều nhất kiếm cũng là bực mình chẳng dám nói ra. Người nào để người ta lão cha thế nhưng là xích dương phái nhị trưởng lão. Tu vi đã đạt tới nguyên anh cảnh giới dương hùng dương trưởng lão đây. Giống dương trưởng lão nhân vật như vậy tại che tay ở giữa liền có thể diệt đi khoái kiếm môn cả nhà. Trong tông môn nhiều nhất chỉ có thủ hộ thần thú xích quan thượng nhân có thể tại trên tay hắn đi. Mấy chiêu như vậy, nhưng cũng là chỉ thế thôi. Cho nên 10 triệu đắc tội không nổi người ta. Cũng là hắn nhà công tử. Khoái kiếm môn cũng muốn giống cung cấp tổ tông như vậy đi thật tốt nịnh bợ. Cho nên chẳng những không thể đắc tội vị này trẻ tuổi phía trên phái tôn sứ. Còn nhất định phải để hắn hài lòng mới tốt. cho nên Kiều Nhất Kiếm lúc này mới đánh tới 12 phân tinh thần. Thật tốt, cùng đi. Đồng thời hắn còn đem môn phái bên trong cơ hồ tất cả nữ đệ tử đều khai ra đến cùng đi. Cho nên hiện tại Oanh Oanh Yến Yến tề tụ một đường. Làm đến khoái kiếm môn không giống như là cái kiếm tu môn phái. Giống như là chỗ nào hoa lâu. Có thể đây cũng là không có cách. Tiểu môn phái sinh tồn cũng là như thế gian khổ. Khoái kiếm môn cùng hắn tiểu môn phái so sánh liền xem như tốt. Có thật nhiều không có có chỗ dựa tiểu môn phái. Trong vòng một đêm thì toàn phái hủy diệt đều nhiều vô số kể. Đến khoái kiếm môn giải quyết việc công Dương Phượng Liệng Dương công tử cái này hội nghiêng thân. Thể dựa vào ở nơi đó. Bên cạnh có hai vị mỹ nhân phục thị lấy. Một vị tại lột tôm xác. Một vị tại lột quả nho ra. Đều tại chăm chú hầu hạ. Mà Dương công tử bản thân chính dựa vào ở nơi đó híp mắt có chút hăng hái địa người xem khoái kiếm. Môn các nữ đệ tử trợ hứng kiếm vũ. Một đôi nhìn liền biết là xa vào tại tử sắc ánh mắt đang múa kiếm nữ đệ tử trên thân đường cong. Rung động lòng người chỗ đánh giá. Khóe miệng lại lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Ở một bên tiếp rượu khoái kiếm môn chư vị trưởng lão đều nhìn quen loại tràng diện này. Cho nên từng cái cũng là thản nhiên. Chẳng những tràn đầy phấn khởi địa tìm đề tài nói chuyện phiếm hoặc thổi phồng trước mặt vị này trẻ. Tuổi Dương công tử, còn thỉnh thoảng bưng lên chung rượu hướng hắn mời rượu. Lúc này một vị tính triệu trưởng lão bỗng nhiên a một tiếng. Ánh mắt hướng chỗ cao nhìn qua, dẫn tới mọi người đều đem ánh mắt chuyển đi qua. Kiều Nhất Kiếm không khỏi cũng ngẩng đầu hướng bầu trời xa xa nhìn qua. Lại trông thấy tông môn thủ hộ thần thú Xích Quan Thượng Nhân trở đi một người từ không trung bay. Qua, tựa như là hướng Trúc Hương trai bên kia đi. Dương công tử cũng thấy cảnh này. Lại nâng chén cười nói. Kiều trưởng môn, đều nói các ngươi khoái kiếm môn đâu. Tông môn thủ hộ thần thú tính khí lớn. Không thể xâm phạm, thì liền này Tửu Yến cũng không chịu có mặt. Làm sao để cái tiểu hài tử cưỡi đến trên cổ đi. Đây không phải có sai lầm tôn nghiêm sao? Ây, cái này, Kiều Nhất Kiếm nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Triệu trưởng lão nhìn thấy chính mình trưởng môn quẫn bách, bận bịu giải vây nói. Dương công tử có chỗ không biết, lão hủ gặp cái đứa bé kia là bỉ phái trước đó lâm thời đệ tử. Giống như gọi là Phan Nhược Thành, đã từng ngã xuống đến cái kia trong hố trời, bị thương nặng. Nhiều thua thiệt Xích Quan Thượng Nhân kịp thời cứu viện lúc này mới giữ được tính mạng. Lão hủ nhìn vừa mới tình huống. Cần phải là cái đứa bé kia lại phát bệnh. Xích Quan Thượng Nhân vội vàng cứu người. Lúc này mới bất kể tôn ti. Trở đi hắn tiến về thầy lang nơi đó đi. Cái này theo bọn họ tiến lên trên phương hướng nhìn cũng là nói đến thông. Rốt cuộc bọn họ là hướng Trúc Hương trai phương hướng bay đi. Dương công tử còn chưa trả lời. Chợt nghe, leng keng lang, một thanh âm vang lên. Nhìn lại là múa kiếm một vị nữ đệ tử lợi kiếm trong tay rơi xuống đất. Ngẩn ở tại chỗ, trong miệng còn nói. A, như thành hắn bệnh lại phạm. Lớn mật, triệu trưởng lão gặp phía dưới nữ đệ tử thất lễ. Lo lắng Dương công tử không nhanh. Vội vàng quát lớn, ngươi cái này nữ đệ tử chuyện gì xảy ra? Sao dám như thế vô dáng? Mau tới đây hướng Dương công tử xin lỗi. Nguyên lai cái này thất thố nữ đệ tử chính là Phan Dục Oánh. Nàng vốn là chính đang múa kiếm. Bỗng nhiên nghe văn đệ đệ lại ra chuyện. Không khỏi bối rối. Kiếm trong tay đều rơi xuống mặt đất. Bây giờ thấy triệu trưởng lão trách cứ chính mình. Trong lòng mặc dù gấp. Thế nhưng là một lòng nghĩ đệ đệ. Hắn cái gì đều không lo được. Bận bịu đi hướng phía trước đi. Cầu khẩn trưởng môn Kiều Nhất Kiếm nói. Kiều trưởng môn, đệ đệ ta hắn bệnh. Cầu ngài cho phép, hiện tại để cho ta đi xem hắn một chút. Hồ nháo, ta bảo ngươi hướng Dương công tử xin lỗi ngươi là điếc không thành. Kiều Nhất Kiếm còn chưa trả lời. Triệu trưởng lão nhảy qua đi. Thân thủ một cái bạt tai liền muốn hướng về Phan Dục Oánh đánh tới. Chỉ là triệu trưởng lão trưởng duyên còn không có chạm đến Phan Dục Oánh cái kia non mềm gương mặt. Bỗng nhiên một cái cứng rắn đại thủ theo bên cạnh duỗi ra. Một phát bắt được hắn. Triệu trưởng lão giật mình. Nhìn đến đây là một đầu cự đại khôi lỗi người chính nắm lấy tay mình. Hắn chính muốn tránh thoát đại thủ này. Bỗng nhiên nghe thấy có người một cười nói. Triệu trưởng lão cũng quá không biết đạo thương hương tiếc ngọc. Đối như thế cái tiêu chí tiểu cô nương. Đi lên liền muốn đánh cái tát. Có chút thô lỗ đi. Chăm bận bịu ở giữa triệu trưởng lão vừa quay đầu lại. Gặp cái kia Dương công tử cười tủm tỉm nhìn lấy chính mình. Mới biết được ngăn cản chính mình cái này khôi lỗ là Dương công tử chiến khôi. Sau đó triệu trưởng lão không dám dãy giụa. Ngược lại hướng về Dương công tử nịnh nọt cười nói. Nguyên lai là Dương công tử thả ra chiến khôi. Chiêu này cũng thật là lợi hại. Muốn là trong chiến đấu triệu hồi ra dạng này một cái uy vũ cường đại khôi lỗ. Vậy thì thật là không có người nào có can đảm cùng công tử đối nghịch. Lão hủ bội phục, bội phục, gặp triệu trưởng lão tâng bốc khiến người ta dễ chịu. Dương công tử tâm niệm nhất động, liền để cái kia khôi lỗ buông hắn ra. Sau đó khôi lỗ đứng xuôi tay, chờ đợi chủ nhân chỉ thị tiếp theo. Dương công tử lại không để ý tới triệu trưởng lão. Đi tới nhìn lấy Phan Dục oánh cười nói. Vị cô nương này, không biết phương danh nha. Phan Dục oánh biết vị này Dương công tử là tông môn khách quý. Không phải mình có thể đắc tội. Sau đó nói ra, tiểu nữ tử tên là Phan Dục oánh. Lúc trước không phải cố ý mạo phạm công tử. Thật sự là nghe đến đệ đệ bệnh. Trong lòng cuống cuồng, mời công tử thứ lỗi. Phan Dục oánh, ân, tên rất hay. Vóc người cũng rất tiêu chí nha. Làm sao lúc trước bổn công tử không có chú ý tới ngươi nha. Đây thật là cái sơ sẩy. Ha ha ha, tới tới tới, ta tự phạt một chén. Nói xong Dương Phượng Liệng giơ lên chung rượu một miệng làm. Sau đó hướng Phan Dục oánh sáng sáng lên chung rượu cơ sở. Cười nói, bổn công tử đã tự phạt một chén. Phan cô nương có phải hay không hẳn là cũng bồi ta uống một chén nha. Phan Dục oánh trong lòng cuống cuồng. Một lòng muốn đi chúc hương trai thăm hỏi đệ đệ. Nơi đó có tâm tư uống rượu. Vội nói, Dương công tử xin thứ lỗi. Tiểu nữ tử hiện tại vô ý uống rượu. Cái này muốn đi nhìn một chút đệ đệ. Ngoặc kép chấm than. Không bận hay không bận. Dương công tử mở tôn miệng. Ngươi lại gấp cái gì? Không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nhanh kính công tử một chén rượu. Khoái kiếm môn trưởng môn kiều nhất kiếm ở một bên cực kỳ không kiên nhẫn. Sau đó nói ra, Phan Dục oánh gặp trưởng môn mở miệng. Chính mình không tốt không tuân theo. Huống chi vị này Dương công tử mặt mũi chính mình cũng không thể bác. Bỏ, sau đó bưng lên chung rượu nói. Tiểu nữ tử kính Dương công tử một chén. Chúc Dương công tử mọi chuyện thuận lợi. Lòng muốn sự thành. Nói xong Phan Dục oánh hướng lên cái cổ đem cái này chén rượu mạnh một miệng làm. Nhất thời cảm thấy một dòng nước nóng theo cổ họng liền xuống đi. Sau đó nhịn không được ho khan vài cái. Chọc cho cái kia Dương công tử cười ha ha. Tiểu nữ tử cáo lui. Phan Dục oánh không để ý uống một ngụm mãnh liệt rượu sau đầu váng mắt hoa. Để xuống chung rượu về sau cũng có chút lảo đảo rời đi tiệc rượu. Mắt thấy là chuẩn bị phía dưới thần kiếm phong hướng chúc hương trai mà đi. Cái kia Dương công tử Dương Phượng Liệng mỉm cười nhìn lấy nàng bóng lưng không nói một lời. Tựa hồ cảm thấy rất thú vị bộ dáng. Gặp Dương công tử không có cái gì động tác. Kiều Nhất Kiếm cùng Khoái Kiếm Môn một đám các trưởng lão cũng đều yên lặng nhìn lấy Phan Dục oánh. Bóng lưng, đưa mắt nhìn nàng đi xuống thần kiếm phong. Hướng về chúc hương trai đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.